Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 536, chương 540, lừa dối Đoan Mộc lão tổ. Cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, kỳ thực, Trần Phong muốn làm sự tình, cũng không phải là chuyện trọng yếu gì, việc này, hay là hắn ý tưởng đột phát. Sau đó đã nghĩ thử một lần, ly khai thời gian trường hà, trở lại trong phòng đấu giá. Trần Hạo nhìn về phía Đoan Mộc Vân chỗ ở gian phòng. Khi hắn chứng kiến hay là Thanh Liên tiên tử Đoan Mộc Vân lúc, nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Không phải là bởi vì hắn thấy được Đoan Mộc Vân tướng mạo, mà là bởi vì khả năng không có nắm giữ tốt độ mạnh yếu. Nhìn sang thời điểm, thấy dĩ nhiên là bạch hoa hoa một mảnh, liền bên người nàng cái kia thanh tú non nớt tiểu thị nữ cũng là cả người không sợi nhỏ, bạch hoa hoa một mảnh, tất cả đều bại lộ ở Trần Phong trước mắt. Ngọa tào, thật lớn. Khi hắn chứng kiến Đoan Mộc Vân trước ngực này một đôi dãy núi lúc, ý niệm đầu tiên chính là cái này. Sửng sốt một hồi, chợt lắc đầu, đem trong đầu gợn niệm dứt bỏ, hơi chút buông lỏng 107 điểm. Đoan Mộc Vân cùng cái kia tiểu thị nữ y phục trên người trang sức xuất hiện lần nữa ở tại trên người các nàng, mà ở hai người bọn họ trên người cũng có hai cây màu sắc khác nhau sợi tơ. Liên tiếp đến thời gian trường hà bên trong, theo Đoan Mộc Vân trên người sợi tơ, Trần Phong thấy được bên trong dòng sông thời gian Đoan Mộc Vân quá khứ. Cái này Đoan Mộc Vân khi còn bé còn thật đáng yêu, thế nhưng từ từ càng ngày càng lạnh, ngoại trừ thân nhân của nàng, đối với người nào đều là giống nhau. Nhìn một chút mang theo ngân chất bên cạnh mặt nạ Đoan Mộc Vân, Trần Phong khóe miệng lộ ra một cười xấu xa. Một mình bay vào bên trong dòng sông thời gian, hắn không có trực tiếp đi Đoan Mộc Vân sau khi sinh thời gian ngừng, mà là theo Đoan Mộc Vân tìm được rồi hắn ra ra cái kia đồng lứa một cái nào đó khó khăn nhất thời gian bay vào. Trước mắt lưu quang cực nhanh, lần nữa đột phá một cái nhỏ nhẹ trở ngại, Trần Phong lần nữa đi tới bên trong dòng sông thời gian. Đi qua thời gian ngừng, đại khái là hắn chỗ ở thời gian 80 năm trước. Lúc này nguyên thủy vũ trụ bên trong từng cái văn minh đã kết thành liên minh, chỉ bất quá vẫn chưa có hoàn toàn dung hợp, thường thường vẫn sẽ có tranh đấu phát sinh. Mà Đoan Mộc gia lúc đầu chỉ là một tiểu gia tộc, thời gian qua được coi như có thể, ai biết họa trời giáng, trong một đêm cửa nát nhà tan, chỉ còn lại có Đoan Mộc Hồng Dụ một người. Cái này Đoan Mộc Hồng Dụ chính là Đoan Mộc Vân gia gia. Nhìn phía dưới quỳ gối một vùng phế tích bên cạnh ngẩn người Đoan Mộc Hồng Dụ, Trần Phong lấy ra một tờ mặt nạ che mặt lại, rơi vào phía sau hắn. Người nào? Đoan Mộc Hồng Dụ tu vi coi như không tầm thường, hiện tại chắc là hắn lúc còn trẻ cũng liền hơn 30 tuổi, có đại khái thần phách cảnh sơ kỳ tu vi. Muốn báo thù sao? Đoan Mộc gia bi kịch, Trần Phong biết là ai làm. Đó là phụ cận cách đó không xa một ngôi nhà khác tộc Ngôn gia làm, bởi vì sinh một cái tốt tôn nữ, gả vào vùng này thực lực tương đối mạnh hoành gia tộc, chiếm được cái kia ủng hộ của gia tộc, lúc này mới đem Đoan Mộc gia trong một đêm tiêu diệt. Còn như Đoan Mộc Hồng Dụ, bởi vì vừa vặn ở bên ngoài không có ở nhà, cho nên tránh thoát một kiếp. Báo thù, ngươi biết là ai làm? Đoan Mộc Hồng Dụ sửng sốt một chút, sau đó hai mắt huyết hồng, chợt nhào tới, cầm lấy Trần Phong bả vai, gầm lên. Trần Phong nhíu mày một cái, bả vai hơi lắc lư, Đoan Mộc Hồng Dụ trực tiếp đã bị bắn ra, đánh vào trên phế tích. Chú ý thái độ của ngươi. Nhìn từ nơi phế tích đứng lên, trở nên càng thêm chật vật Đoan Mộc Hồng Dụ, Trần Phong lạnh lùng nói, ta ta sai rồi, đại nhân, cầu ngươi nói cho ta biết, là ai làm, ta muốn báo thù. Đoan Mộc Hồng dụ bị Trần Phong làm như thế một cái, cũng thanh tỉnh lại, đi tới Trần Phong trước người, quỳ trên mặt đất, vừa nói, một bên dập đầu nổi lên đầu. Cái này dập đầu, nhưng là thật đả thật, nhìn trên mặt đất tan vỡ vết tích, đang nhìn cái trán kia đã bắt đầu xuất hiện vết máu. Trần Phong thở dài một hơi, vung tay lên, ngăn cản hắn, đưa hắn đỡ lên, lấy thực lực của ngươi bây giờ, còn chưa đủ để vì thù. Bất quá, lúc đầu nghe xong Trần Phong lời nói, đều có chút thất vọng rồi Đoan Mộc Hồng dù. Nghe phía sau, chợt ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy hy vọng nhìn hắn, nhìn đứng ở trước mặt Đoan Mộc Hồng dù. Trần Phong hé mắt, đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Ngươi phải biết rằng, mọi việc cũng phải có đại giới, mà ngươi đại giới, không cần ngươi tới trả giá, chỉ dùng ngươi hậu đại là được rồi. Cái gì? Ta hậu đại? Đoan Mộc Hồng dụ không biết Trần Phong ý tứ, nghi ngờ hỏi, đại nhân, cái kia, đây là ý gì? Bản tôn tính ra, cháu gái của ngươi, cùng ta tương lai đồ nhi có một phần tình duyên, cho nên, ta mới có thể không xa vạn dặm đến đây giúp ngươi. Trần Phong làm bộ kháp bóp ngón tay, thần bí nói rằng không, ta, cháu gái của ta cùng ngài đồ nhi có một phần tình duyên. Nghe được lời này, Đoan Mộc Hồng dụ được kêu là một cái trợn mắt hốc mồm. Hắn biết người khác biết coi bói, có thể tính mệnh, coi vận, coi tương lai, thế nhưng còn không có gặp qua giống như Trần Phong như vậy. Coi tương lai mình đồ nhi nhân duyên, bất quá hắn cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể cúi đầu, nghĩ Trần Phong ý tứ trong lời nói. Ân, chỉ cần ngươi đồng ý, nơi đây những đan dược này, còn có những công pháp này kỹ năng, đều là ngươi. Nói, Trần Phong vung tay lên, trên mặt đất xuất hiện một đống cái chai, còn có một chồng sách. Chứng kiến mấy thứ này, Đoan Mộc Hồng dụ hai mắt nhất thời trừng tròn vo. Hắn không phải vì mấy thứ này bỗng nhiên xuất hiện mà cảm thấy kinh ngạc, mà là Trần Phong dĩ nhiên lấy ra được tới nhiều đan dược như vậy cùng công pháp. Đây mới là hắn kinh ngạc nhất. Cái này, mấy thứ này, chỉ vào vật trên đất. Đoan Mộc Hồng dụ nói lắp bắp, mấy thứ này, chỉ cần ta đáp ứng ngươi, thực sự chính là của ta. Đối với ngươi không chỉ có thể làm cho thực lực của chính mình rất nhanh để thăng, vẫn có thể lực mạnh phát triển gia tộc. Thế nào? Đồng ý à? Trần Phong gật đầu cười, tiện tay đưa cho hắn một chiếc nhẫn. Ta, Đoan Mộc Hồng dụ nhìn vật trên đất, có chút do dự. Khi hắn chứng kiến phiêu phù ở trước mặt nhẫn chữ vật thời điểm, trong mắt lóe lên một đạo kiên quyết màu sắc. Ta đồng ý, vậy thì đúng rồi nha. Tương đương, chứng kiến Đoan Mộc Hồng dụ ba. Hai đồng ý, Trần Phong hài lòng gật đầu. Sau đó hắn lần nữa lấy ra một cái ngọc phù, đưa cho Đoan Mộc Hồng dụ. Cái này ngọc phù chỉnh thể chuyển màu đỏ, mặt trên có khắc một ít kỳ quái được phù văn. Đại nhân, đây là, nhìn cái này ngọc phù, Đoan Mộc Hồng dụ có chút nghi ngờ hỏi. Lúc này, hắn đã đem vật trên đất, tất cả đều thu vào trong nhẫn chữ vật. Vật này, là cho tôn nữ của ngươi, ở con trai của ngươi lão bà thời gian mang thai, để nàng đưa cái này ngọc phù, thiếp thân mang theo, đến khi tôn nữ của ngươi sinh ra sau đó, vật này liền cho ngươi tôn nữ đeo, không muốn rời khỏi ngươi. Trần Phong nhìn hắn tiếp nhận ngọc phù, xoay người từng bước một hướng về không trung đi tới. Về phần tại sao, chờ ngươi tôn nữ lớn lên, ngươi sẽ biết, đây cũng tính là cái tín vật a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.